7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, phần 90, chương 90 Kim Diệu Nhật Đương. Ngoặc kép, đương, ngoặc kép, đương. Các nam nhân top 5 top 3 ngồi xổm bờ sông biên. Lại quan sát gần 5 phút đồng hồ. Cổ trấn phía trên thiên đều đêm đen tới. Kia căn cọc gỗ nên dài hơn vẫn là dài hơn. Đóng cọc hạc mặt sư phó vô luận cỡ nào ra sức mà múa may thiết trùy. Quyết định nhịp cầu có không thông hành kia căn cọc gỗ chính là hãm không đi xuống. Không có thực chất tính tiến triển, giống như một hồi làm tú, phan bỉ đắc mệt mỏi. Từ trên mặt đất đứng lên, duỗi tay hướng tới hạc mặt sư phó một lóng tay. Hắn chính là cái diễn viên. Những người khác, ngoặc kép, hài tử là thật sự ngay thẳng. Hạc mặt sư phó tiếp tục kén chùy, tiết tấu không ngừng, ân cần hợp lại to rộng áo khoác vạt áo trước. Thấp nhu nam âm ở ban đêm nghe tới phảng phất mang theo âm phong. Cái này sư phó khả năng trông cậy vào không thượng, nếu muốn chạy ra trận này trò chơi, chúng ta yêu cầu một đài máy đóng cọc. Mọi người gật đầu. Cảm thấy này phương pháp được không? Nhưng là, Cố Minh nguyên bản là ngồi xổm. Hắn vỗ vỗ ống quần đứng dậy, thở dài nói, đi chỗ nào tìm máy đóng cọc. Máy đóng cọc là không có khả năng tìm được. Bạc Diệp nhìn phía dưới hắc trầm nước sông. Thất thần mà lẩm bẩm nói, hình người máy đóng cọc đảo có một cái. Ngoặc kép, mọi người sôi nổi đem tầm mắt đầu hướng Bạc Diệp, phan bỉ đắc thiên chân ngây thơ. Nhìn quanh bốn phía, hình người máy đóng cọc, ở đâu đâu? Ân cần ôm cánh tay đứng ở bờ sông biên, trường thân ngọc lập, gió đêm thổi chúng sườn xám xẻ tà chỗ run rẩy phiêu diêu. Nghe vậy, hắn cùng Bạc Diệp liếc nhau, cơ hồ là nháy mắt đã hiểu. Thực mau, hai cái nam nhân lại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà sai khai tầm mắt cái thứ hai hiểu ngầm. Lại đây chính là đường chỉ. Liền thấy kia trương thanh lệ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ở trong phút chốc nảy lên hồng chiếu. Kéo qua Bạc Diệp tay liền đi, kéo bất động khi còn dùng hai tay đi tú mơ siêu bọn họ đi ra một khoảng cách sau. Trong gió truyền đến mơ mơ hồ hồ đối thoại thanh, lại thẹn lại bực tiểu nãi âm. Bạc Diệp, nói cái gì đều dám nói ra. Chán ghét ngươi, ta nói sai rồi sao? Mang cười nam âm vừa nghe liền không đứng đắn, bảo bối ngươi lại không phải không sử dụng quá, mỗi lần tán thưởng lại mau lại thâm lại dùng sức có phải hay không ngươi. Ngoặc kép, hiện tại, đại gia toàn minh bạch sao theo sâu kín sáng lên giấy đèn lồng vẫn luôn đi. Mọi người cuối cùng tới một tòa dinh thự trước, thô giáp cổ xưa trên cửa lớn phương hoành một khối tấm biển. Kim sắc sơn chữ to loang lổ tự nhiên, ở hai bên giấy trắng đèn lồng chiếu rọi hạ, mơ hồ có thể thấy được đinh gia viện ba cái chữ to, đèn lồng treo cao ở dưới mái hiên không còn có. Tắt quá, có thể thấy được đây là các người chơi cuối cùng điểm dừng chân. Đại gia đứng ở bên ngoài quan vọng, đánh giá bốn phía hoàn cảnh, có thể là ban đêm đã đến duyên cớ, cũng có thể là địa lý vị trí hẻo lánh. Trước cửa nam bắc đi hướng trên đường phố không có nửa bóng người. Gió cuốn yên dường như sương mù dán phiến đá xanh mặt đường cọ qua, Văn Lỗi dùng sức lau đem bị gió. Đêm thổi chúng hỗn độn đầu tóc, động tác gian không thiếu chơi xoái hiềm nghi, nhà ai đại viện cửa quải bạch đèn lồng. Chết người muốn vội về chịu tang vẫn là như thế nào? Theo ta thấy tới, và nhà này tà khí thật sự. Người ở bên trong trụ không xuống dưới, vậy ngươi ngủ bên ngoài hảo, ân cần trước hết bước lên. Bậc thang chiều đại môn đi đến, cũng không quay đầu lại mà nhàn nhạt kiến nghị nói, ai? Ngươi người này, Văn Lỗi, tê, một tiếng, đôi tay chống nạnh, bực ân cần không cho chính mình lưu mặt mũi. Nhưng hắn vừa thấy đến đại lão 1m9 cao dài bóng dáng. Xuyên sườn xám cũng là một bộ khí thế bạo lều bộ dáng. Cũng không dám thật sự cùng đối phương khởi xung đột, kéo kẹt một thanh âm vang lên. Ân cần đẩy ra đại viện cửa gỗ, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là trống trải tứ phương đình viện. Đình viện dựng từng bước cái giá, từ cây gậy trúc đáp thành, cao 4m tả hữu, trên giá rủ xuống nhiễm tốt vải dệt. Ở cuối mùa thu gió đêm trung lắc lư lay động, trà hạt, xanh thẫm, quan lục, lam nhiễm toái hoa, vải dệt nhan sắc lộ ra, lượng bố giá chi gian bãi mấy khẩu chảo nhuộm. Lưu khẩu phía trên đều đè nặng khối tấm ván gỗ. Những cái đó bản đã nhìn không ra màu gốc, cùng phía dưới thuốc nhuộm là một cái sắc nguyên lai là cái phường nhuộm A tiểu gia bích ngọc. Thầm than nói, một bên đi theo phía trước người ở nhuộm vải gian đi qua. Một bên tò mò mà khắp nơi đánh giá, đi đến một nửa vị trí khi. Nàng dư quang chợt lóe, tựa hồ là đã nhận ra cái gì khác thường. Quay đầu chiều bên tay trái nhìn lại. Một khối màu đỏ rực nhuộm vải từ phía trên bốn mễ nhiều chỗ rủ xuống dưới. Bị gió thổi đến phồng lên rung động, nhuộm vải phía dưới phiêu phiêu lắc lắc, cùng mặt đất khoảng cách gian, lộ ra một đôi tiểu xảo màu đỏ dày thêu tiểu gia bích ngọc cả người run lên. Nhìn chằm chằm cặp kia đột ngột xuất hiện dày thêu, mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, lúc này lại là một trận gió thổi qua, sốc phi nhuộm vải một góc. Vì thế nàng liền ở kia một góc trống vắng chỗ nhìn đến một đoạn sườn xám màu trăng non làn váy. Làn váy phía dưới lỏa lồ một đoạn mắt cá chân, bạch đến giống sáp, giống như phao bạch thịt thối. Dẫm lên màu đỏ dày thêu, tiểu gia bích ngọc đôi tay che mặt thét chói tai, hoảng sợ mà khắp nơi loạn đâm, đụng vào một khối ấm áp thân thể liền không quan tâm mà khẩn ôm không bỏ. Có quỷ! Có quỷ a, trong nhà yên tĩnh một mảnh, âm khí trọng, đột nhiên xẹt qua cao decibel thét chói tai đem những người khác đều kinh rớt hồn, văn lỗi trái. Tim run lên, nhảy đến lão cao, bị dọa tàn nhẫn trực tiếp chửi ầm lên. Ai a, đại buổi tối lung tung kêu, nước tiểu đều mau lậu ra tới. Kết quả quay đầu vừa thấy là tiểu gia bích ngọc, sắc mặt đổi đổi. Nháy mắt liền không lên tiếng, cố manh lúc này có chút xấu hổ. Đang bị tiểu cô nương lặc đến gắt gao, tưởng đẩy ra nàng lại tìm không thấy thích hợp gắng sức điểm. Nâng xuống tay không biết hướng chỗ nào phóng, muội tử, hắn quẫn bách mà ra tiếng nhắc nhở. Ngươi khả năng quá mức khẩn trương, bằng không, trước buông tay, tiểu gia bích ngọc run bần bật từ cố manh ngực chỗ ngẩng đầu. Thử tính mà mở một con mắt. Nhìn đến ông người là cố manh khi, nàng rõ ràng ngẩn ra một chút, tiếp theo trong mắt xoay nửa vòng, nghĩ nghĩ, miệng một bẹp lại lần nữa chui vào hắn trong lòng ngực. Ô ô ô, ca ca, thật đáng sợ, cố manh, ngoặc kép, ân cần ôm cánh tay đứng ở cách đó không xa, thờ ơ lạnh nhạt, tay trang áo khoác gắn vào trên vai, cổ tay áo trống rỗng mà theo gió hơi bãi. Phan Bỉ đắc chân chó mà tiến đến ân cần bên cạnh. Nói nhỏ, ca, này có thể nhẫn, ân cần lạnh lùng cười. Thượng chọn mắt đuôi có vẻ có chút khắc nghiệt, nhịn không nổi đâu, cố manh bị cuốn lấy không có biện pháp. Hỏi khóc cái không ngừng mảnh mai muội tử nói, vừa mới nhìn đến cái gì. Mặt khác hai nữ sinh ôm đoàn sưởi ấm, lại sợ lại cấp, sôi nổi phụ họa nói. Đúng vậy. Tuệ tuệ, ngươi vừa mới rốt cuộc nhìn đến cái gì? Tiểu gia bích ngọc vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, vươn run cái không ngừng tay chiều sau chỉ, vải đỏ mặt sau, cố manh trên người quải cá nhân. Bước đi gian nan, chỉ là không đợi hắn đi đến kia khối nhuộm vải trước. Một đạo cao lớn thân ảnh trước hắn một bước tới gần. Một phen xốc lên rủ xuống màu đỏ vải dệt mọi người nhìn lại. Nhuộm vải phía sau trừ bỏ một đôi giày thêu, cái gì đều không có, rõ ràng cái gì đều không có sao. Phan Bỉ đắc cào cào gương mặt, nói thầm nói, bất quá chỉ là một đôi giày thêu cũng đủ kinh tủng. Như thế nào không thu hào, đặt ở đình viện, tiểu gia bích ngọc nhận thấy được chung quanh mọi người phản ứng. Nửa tin nửa ngờ mà quay đầu trở về xem, kết quả này vừa thấy lại là so gặp quỷ còn hoảng sợ. Không đúng, vừa mới rõ ràng có người ăn mặc dài đứng ở mặt sau. Một nữ nhân, mặc quần áo trắng, không đúng, không đúng, ta khẳng định không nhìn là mơ siêu ân cần buông vải dệt. Ánh mắt buông xuống ở chính mình tay phải thượng, nắn vuốt ngón tay, phát hiện mặt trên nhiễm chút ướt rầm rề màu đỏ, cho nên đâu, ân cần mắt đều mỗi nâng. Từ cổ tay áo rút ra một cái tuyết thanh sắc thủ khăn. Cẩn thận mà cha lau chính mình nhiễm hồng ngón tay. Tiểu muội muội, nếu ngươi cũng nhìn đến không có việc gì, có thể buông tay sao? Không phải chính mình ra nam nhân, ông tính sao lại thế này? Ngoặc kép, tiểu gia Bích Ngọc hiện tại không chỉ có sợ quỷ, còn sợ trước mặt nữ trang đại lão. Ở ân cần cường đại giống như chính cung nương nương khí chàng áp bách hạ. Nàng sắc mặt trắng bệch buông lỏng tay, về tới mặt khác nữ sinh bên cạnh, Văn Lỗi bắt lấy thời cơ. Vội vàng cởi áo khoác dựa qua đi, chu đáo mà khoác ở muội tử trên người. Hảo ngôn an ủi, tuệ tuệ, ngươi đừng sợ, vừa mới khẳng định là nhìn lầm, lại nói mọi người đều tụ ở một chỗ đâu. Sẽ không xảy ra chuyện, tiểu gia Bích Ngọc không cự tuyệt hẳn áo khoác. Ủ rũ, cụp đuôi, vẫn như cũ không hoãn quá thần, mọi người thấy bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi. Thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hướng phía trước đi, bọn họ phía sau. Màu đỏ nhuộm vải phía cuối rũ xuống dưới. Xuyên thấu qua cùng mặt đất khoảng cách, liền thấy một chân thăm vào giày thêu chung, tiếp theo là một khác chỉ, mắt cá chân bạch đến giống như một đống thịt thối, còn chưa đi hai bước. Đường chỉ thoáng nhìn bên cạnh nhuộm vải sau lướt qua một đạo màu đen bóng dáng. Hắn sau cổ chợt lạnh, không tự giác nắm chặt bạc diệp tay, không hề nghĩ ngợi liền nghiêng đầu nhìn lại, âm phong xốc lên quải mành giống nhau trường bố. Một cái mang miêu thể diện cụ người lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó. Xem hình thể là cái lão thái thái, cầu lũ bối, một thân thâm lam áo khoác, trong tay dẫn theo cái giấy trắng đèn lồng, bạc diệp. Đường chỉ đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng đối phương đánh cái đối mặt. Chấn kinh không cạn, hướng bạc diệp bên cạnh nhích lại gần, người chơi khác cũng thấy được lặng yên xuất hiện người xa lạ. Tập thể rời xa một bước. Thần sắc đều lộ ra khẩn trương cùng kinh hách, bạc diệp ôm lấy đường chỉ áp tiến trong lòng ngực. Trên dưới đánh giá quái dị lão thái thái, nói, ngươi là, miêu thể diện cụ không ra quang, miệng vị trí sơn bong ra từng màng, bởi vậy chỉnh trương mặt nạ nhìn qua dị thường trầm mặc. Giống một con vĩnh viễn không mở miệng được miêu, ta hàng năm đãi ở chỗ này thủ tòa nhà. Là đinh gia người hầu, mặt nạ sau thanh âm già nua trầm hoãn. Thân hình cũng chưa hề đụng tới, lệnh người cảm thụ không đến một tia nhân loại hơi thở. Nếu đi ngang qua nơi đây, như vậy trụ hạ đi, tòa nhà không thật nhiều năm, không có những người khác, phòng vừa lúc đủ các ngươi trụ. Mọi người kỳ thật là cự tuyệt vốn dĩ liền cảm thấy nơi này âm khí trọng. Hiện tại lại tới nữa cái quỷ dày đặc lão thái thái. Làm người cả người không thoải mái. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng minh bạch, nếu NPC đều mở miệng lưu bọn họ, tối nay trừ bỏ cái này âm trạch không có địa phương khác nhưng đi, sao đi theo lão thái thái bước lên. Hành lang, Cố Manh nghe được một trận lộc cộc mạo phao tiếng vang. Thỉnh thoảng hỗn loạn hoa đùng bang thiêu xài thanh, hắn theo tiếng nhìn lại. Nguyên lai ở sân Tây Bắc giáp chỗ giá một ngụm thật lớn lu. Ban đầu bị lượng ở trong sân bố tre không phát hiện. Kia khẩu đại lu đựng đầy thủy, bị phía dưới củi lửa thiêu lan, hơi nước lượn lờ, mặt nước không ngừng quay cuồng bọt nước này ở ban đêm trong nhà xem ra thập phần quái dị. Giống như nơi đây sở hữu tươi sống hơi thở đều tụ ở này khẩu thiêu thủy lu, xin hỏi. Cố Manh nhìn trước mắt phương lão thái thái câu lụ bóng dáng. Kỳ quái nói, các ngươi đều là ở bên ngoài nấu nước sao? Như vậy đại trạch tóm lại có phòng bếp đi, lão thái thái xách một cây giấy trắng đèn lồng. Ở hành lang gấp khúc chậm gì gì về phía trước dịch bước. Cấp phía sau các khách nhân dẫn đường, nàng cũng không quay đầu lại nói. Cái kia không phải nấu nước dùng. Kia lu là dùng để nấu bố, Cố Manh nghĩ nghĩ. Cái hiểu cái không gật gật đầu, tuy rằng ở nhuộm vải phương diện là cái thường dân, nhưng hắn cũng mơ hồ nghe nói qua ở nhuộm dần vải dệt trước có một đạo trình tự làm việc là đem vải. Phóc đặt ở trong nước nấu, bạc diệp nói, các ngươi hiện tại còn muốn nấu nước nấu bố. hắn ngẩng đầu nhìn mắt đình viện phía trên sương mù mênh mông bầu trời đêm. Đánh giá đã khuya, hiện tại không phải tan tầm thời gian sao? Ai, đúng vậy, lão thái cũng không biết có hay không nghe minh bạch Bạc Diệp vấn đề. Lo chính mình lẩm bẩm nói, không thể tắt đường chỉ nhạy bén mà đã nhận ra cái gì. Ngay sau đó hỏi nàng, vì cái gì không thể tắt, tắt liền nấu không được bố, trì hoãn tiến độ liền giao không được hóa. Tiểu thư sinh ý nhưng không chấp nhận được sai là mơ siêu, lão thái thái sâu kín giải thích nói. Ba tấc chân nhỏ đi đường khi lung lay, còn có chút kéo dài mặt đất, nàng nói. Sinh ý chính là tiểu thư mệnh, nếu là tát, tiểu thư sẽ tức giận, tiểu thư. Phía sau mấy người chăm miệng một lời hỏi, lão thái thái rốt cuộc không mở miệng. Chậm rãi dẫn theo đèn lồng ở phía trước dẫn đường. Nàng đi đến phía nam hành lang dài thượng khi đẩy ra một phòng môn. Sau đó tiếp tục về phía trước, đẩy ra cách vách cửa phòng. Cứ như vậy liên tiếp mở ra bốn cái phòng. Lời nói cũng chưa nói một câu liền xoay người rời đi, mọi người nhìn nàng xuyên qua bãi mãn lượng bố. Giá đình viện, một trận gió giơ lên, nhuộm vải tung bay, lão thái thái cũng không biết tung tích, Phan Bỉ Đắc xúc cổ xoa xoa cánh tay. Tê tê, mà đảo trừ khí lạnh, mà ơi, khiếp đến hoảng, sao các người chơi nương trên hành lang giấy trắng đèn lồng tản mát ra ánh sáng. Đứng ở cửa đánh giá rộng mở bốn cái phòng, hai gian đại phòng. Vào cửa là có thể thấy một chương mang màn giường. Phía bên phải dựa tường vị trí cũng có một chương. Bất quá giống lâm thời thêm, tương đối đơn sơ, mặt khác hai gian phòng diện tích ít hơn. Chỉ đủ bày biện một chương giường để mơ siêu mọi người tụ ở bên nhau đơn giản cộng lại hạ. Phòng lớn ngủ bốn người, trong căn phòng nhỏ ngủ hai người. Người chơi gian vừa lúc có bốn gã nữ tính người chơi. Các nàng tự nhiên ngủ cùng nhau. Một cái khác phòng lớn tắc phân cho trong đội hai đối tình lữ. Bởi vì bọn họ tương đối thục ngay từ đầu phân phòng khi. Phan Bỉ Đắc ôm Cố Manh. Chết sống không muốn cùng thoạt nhìn giống hỗn hắc đạo tiểu mạch trụ một chỗ. Bất quá ở tiểu mạch tỏ vẻ chính mình ban đầu là dàn nhạc chủ sướng sau. Dầm gì không tình nguyện mà giải tay, đi theo vào phòng bên cạnh, sao ở vào hành lang cuối kia gian trong phòng, Cố Manh dùng cái nhíp kẹp. Lấy hoa sen tràn bấc đèn, hướng lên trên trọn trọn, trong phòng đi theo sáng sủa vài phần, Bạc Diệp rút đi áo khoác ném ở trên giá áo. Hỏi, các ngươi tuyển nào trương giường? Cố Manh niệm cặp đường chỉ tiểu thiếu gia thân kiều thể quý. Lại thấy dựa cửa sổ kia trương giường tương đối ngạnh, nói, ta cùng ân cần ngủ bên kia đi, lúc sau hỏi ân cần. Được không, ân cần đang ở nhìn quanh phòng, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo bắt bẻ. Nghe vậy, hắn yêu nhã mà xoay người, hướng về phía Cố Manh cười, sắc mặt chuyển biến đến cực nhanh, chỉ cần là cùng Cố tiên sinh cùng nhau ngủ, ở nơi nào đều có thể, Cố Manh dùng mình một cái. Ngoặc kép, nga, buồn nôn đến lợi hại, đường chỉ đứng ở cống trước đài. Mặt trên bầy mấy mâm quả khô cùng điểm tâm ơ siêu hắn ngửa đầu hướng trong miệng vứt viên đậu phộng. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ân dỗi dỗi như thế nào đột nhiên biến như vậy ngọt. Bạc Diệp chính nâng thủ đoạn giải nút tay áo. Liếc mắt ân cần, nói, lời âu yếm boy lại online, thượng một lần nghe ân cần nói lời âu yếm. Giống như còn là ở Tuyết Sơn thời điểm mơ siêu sao lên giường ngủ trước. Bạc Diệp một tay bóp đường chỉ gương mặt nhẹ nhàng đè ép. Đạm Thanh nói, làm ta nhìn xem, hôm nay tiểu bảo bối có hay không nghiêm túc đánh răng, đường chỉ ngưỡng cao mặt. A, một tiếng trương đại miệng, nhậm Bạc Diệp kiểm tra quá quan, Bạc Diệp cúi xuống đang ở đường chỉ khóe miệng hôn hôn. Khẽ cười một tiếng, thật ngoan. Cố Manh từ kia đối tình lữ trên người thu hồi tầm mắt. Vỗ vỗ tay chung gối đầu, vẻ mặt vô cảm, Bạc Diệp là đem Candy đương tiểu hài tử dưỡng đi. Vừa dứt lời, phía sau áp đi lên một người, thiếu chút nữa đem hắn áp ghé vào trên giường, thấp nhu thanh âm dán bên tai. Cười nói, ngươi nếu là vui, ta cũng có thể đem ngươi sủng thành tiểu hài tử. Muốn sao? Ngoặc kép, Cố Manh gian nan xoay người, đem gối đầu nhét vào Ân Cần trong lòng ngực, đỏ mặt suy nghĩ một lát, thẳng thắn nói, cầu xin ngươi, dỗi ta đi, đi theo bổ sung một câu. Giống ở ngục giam khi như vậy, bằng không hắn khả năng chống đỡ không được, Ân Cần nói. Ngoặc kép, bạn trai là dùng để hống, không phải dùng để dỗi. Cố Manh một tay che mặt, cảm thấy chính mình đường máu đều phải lên cao, sao bóng đêm dần dần dày. Một phòng người rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, nằm ở trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, một khác trương giường màn thả xuống dưới. Bạc Diệp cùng Đường Chỉ ở bên trong nhỏ giọng nói chuyện. Ở giữa thỉnh thoảng truyền ra Đường Chỉ cố tình đè nặng tiếng cười. Cố Manh nghiêng thân đối mặt vách tường. Trên vách tường khai phiến cửa sổ, liền ở hắn phía trên 10 tới tấc địa phương. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến trung gian đình viện cảnh sắc, bởi vì muốn thông gió. Cho nên cửa sổ thoáng mở ra một ít. Cố Manh nhắm hai mắt. Nhĩ tiêm giật giật, nhẹ giọng nói, trong viện thủy muốn thiêu một đêm sao? Yên tĩnh hoàn cảnh chung. Tất ba củi lửa vang nhỏ cùng với nước sôi lộc cộc mạo phao thanh thập phần rõ ràng. Tuy rằng không vang, nhưng thời khắc quanh quẩn bên tai, nếu không thể tát. Kia một lu thủy khả năng sẽ vẫn luôn thiêu đi xuống, Ân Cần phiên cái thân. Từ phía sau đem Cố Manh ôm tiến trong lòng ngực, hỏi hắn. Ngại xảo sao, muốn hay không đổi thiên một chút phòng. Cố Manh cuộn lại cuộn thân thể, không tự giác sau này dựa, ở trời thu mát mẻ như nước ban đêm cảm thấy ấm áp rất nhiều, hắn nói. Không đáng ngại, ngủ được bên kia đã không thanh, phu phu hay hẳn là ngủ rồi. Ở yên tĩnh trong phòng, Cố Manh chậm rãi mở mắt ra, do dự mà kêu, Ân Cần, Ân, ngươi. Có thể cảm nhận được chính mình biến hóa sao? Phía sau trầm mặc trong chốc lát, Ân Cố Manh nói. Vì cái gì? Không biết. Ân Cần đem Cố Manh ôm sát chút, vùi vào hắn sau cổ hấp thu mềm xốp ngọt hương, thấp nhu trong thanh âm có không thêm che giấu mờ mịt. Rất kỳ quái, vô pháp khống chế, không biết từ khi nào bắt đầu, giống như mỗi tiến vào một cái phó bản. Trong thân thể liền sẽ nhiều ra chút cái gì? Ngươi chỉ chính là cái gì? Ân Cần nghĩ nghĩ, tận lực đi miêu tả. Ta không biết những cái đó cụ thể là cái gì. Nhưng theo trải qua phó bản số gia tăng, ta dần dần có dục vọng, có mãnh liệt hỉ ác cảm, biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra bi thương ý tưởng. Nếu ngạnh muốn nói, giống như, chính mình bị khâu ra tới, Cố Manh ninh mi. Như suy tư gì, nhưng vì cái gì mỗi lần sinh ra biến hóa đều tạp ở tiến vào tân phó bản tiết điểm thượng. Khả năng ta là VIP duyên cớ đi. Phó bản đối ta còn có kích phát cơ chế linh tinh, Ân Cần cười khẽ. Ấm áp hơi thở chiếu vào Cố Manh sau trên cổ. Cố Manh cảm thấy có chút ngứa, hành đi. Người vui vẻ liền hảo, chỉ đương hắn là nói giỡn, Cố tiên sinh, Ân Cần lúc này nói. Muốn nghe lời nói thật sao? Ân Cần hơi hơi khởi động nửa người trên, nhìn Cố Manh nói, ta thật sự cho rằng trò chơi cùng ta có nào đó liên hệ, cái gì liên hệ? Ân Cần tạm dừng nửa khắc, rũ xuống đôi mắt, thượng chọn mắt đuôi độ cung kéo trường, nếu đem trò chơi coi như một cái tân thế giới. Nơi này là ta sân nhà, sao địch bái? Harry Pháp Tháp, đệ 148 tầng, một đạo cao dài cao gầy thân ảnh lập với ngắm cảnh trên đài. Nam nhân dưới chân là một mảnh đen nhánh, ở đây trời đầy sao làm nổi bật hạ. San sát cao lầu chỉ còn một cái phập phập phồng phồng liền thành tuyến hình dáng. Từ trước lãng phí thành thị không hề huy hoàng, lúc này liền giống như kéo đèn tủ bát, lâm vào một mảnh tĩnh mịch cùng hắc armor siêu nầm nhân diện mạo xinh đẹp. Một thân hắc y, trên vai khoác một kiện chế phục áo khoác, cặp vai sợi tóc đen nhánh thuận thẳng, tu bổ chỉnh tề dưới tóc mái là một đôi hẹp dài đôi mắt. Mí mắt hiện mỏng, trừ lần đó ra, nam nhân biểu tình tràn ngập uể oải khí, tựa hồ cái gì đều không bỏ ở trong mắt nữ hoàng. Gặp qua hắn đều như vậy xưng hô hắn, đột nhiên. Nữ hoàng như là cảm nhận được cái gì? sốc mắt nhìn phía trên sao trời, có cổ thần bí năng lượng ở nhảy động. Lần lượt phải phá tan thẩm thấu tiến vào, lại bị một đạo vô hình cái chắn chặn đường, hắn giơ tay ấn ở trước mặt pha lê trên tường. Thần bí năng lượng thay đổi thành trong thế giới này nhưng bị cảm giác chất môi giới. Hóa thành một chuỗi tự phù hiện ra ở pha lê thượng, tìm được rồi. Nữ hoàng vây quanh xuống tay cánh tay, đạm mạc mà gật đầu, vô luận hắn có hay không thức tỉnh. Sang chọn đều đã chịu quấy nhiễu. Sau đó đâu, nữ hoàng chọn hạ đuôi lông mày. Phá hủy thí nghiệm tràng. Không cần, như vậy lệch lạc ở cho phép trong phạm vi. Nữ hoàng nói, khi nào hiệp trợ đại sư rút lui. Bên kia không có lập tức hồi đáp. Qua thật lâu sau, một hàng tự hiện lên. Chuẩn bị một khối thân thể. Ta muốn đi vào thí nghiệm tràng. Bùm, một tiếng thật lớn tiếng vang. Đem Cố Manh từ giấc ngủ chung tạc tỉnh, hắn lập tức mở mắt ra, bởi vì bừng tỉnh duyên cớ, tim đập đến đặc biệt cấp. Cố Manh nhìn chằm chằm trước mắt vách tường nhìn sau một lúc lâu. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, thanh âm kia là đến từ hiện thực vẫn là hắn trong mộng. Đang lúc hắn phát ngốc khi, một loại khác sột sột soạt soạt động tĩnh lại ở yên tĩnh trong phòng vang lên. Cùng loại một loại quát cọ thanh âm siêu đến từ phía sau, Cố Manh cương cổ. Chậm rãi quay đầu, chuyển tới một nửa khi phát hiện mép giường tựa hồ ngồi một người. Hơi hơi cong xương sống, đưa lưng về phía hắn, bởi vì ánh sáng tối tăm, chỉ có thể nhìn đến đen nhánh một đoàn. Phảng phất bút than họa bị tay lung tung lau một phen, Cố Manh cũng trở nên không xác định lên. Nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói. Ân cần, bóng dáng dừng một chút, tiếp theo sườn xoay người, quen thuộc thấp nhu nam âm nói, ngươi tỉnh. Cố Manh tùng thật lớn một hơi, ngủ ở âm trạch, không trách hắn nghi thần nghi quỷ. Cố Manh từ trên giường ngồi dậy, dụi dụi mắt, thuận tay đẩy ra một bên cửa sổ, làm càng nhiều ánh sáng lậu tiến vào. Hắn hỏi, không ngủ được đang làm cái gì? Ân cần một cái chân dài hơi khuất gác tại mép giường biên. Sườn xám xẻ tà liền theo đùi trượt đi xuống. Cố Manh quét hai mắt, phát hiện hắn chân còn rất bạch, đột nhiên nhớ tới lông chân dài qua, ân cần dơ lên cầm trên. Tay đồ vật, nói, xuyên hơi chút đoàn điểm váy sẽ khó coi. Cố Manh nhìn kỹ, phát hiện trên tay hắn cầm một phen kiểu cũ dao cạo râu, nội tâm thế giới lung lay sắp đổ. Có chút sụp đổ, cho nên ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được là ở quát lông chân. Cố Manh nói, ân cần quay người lại, tiếp tục quát, gật gật đầu nói, không quát xong trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn, chi tiết không thể xem nhẹ, hơi chút không chú ý. Khả năng đã bị khắc tiểu cô nương so không bằng, Cố Manh tâm thái đột nhiên liền băng rồi. Vội vàng ngẩng mặt, nâng lên một tay chiều đôi mắt quạt gió. Trong lòng không ngừng tự mình an ủi, Manh Manh không khóc. Đứng lên loát, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Tĩnh Ca cao địa lôi tương đương thủy diệu ngày 2.0 bắt đầu. Ân cần bị phó nhân cách phát hiện, lại không thể nói cho ân cần tình hình thực tế. Lại muốn cho hắn khôi phục, cho nên phó nhân cách chuẩn bị đem chính mình phục chế một phần cấp ân cần. Hy vọng ân cần tìm về trước kia trạng thái, Lam Kình cấy vào nhân cách phân 3 bước. 1. Tạm dừng trò chơi thời gian. 2. Đối ân cần động tay chân. 3. Khôi phục trò chơi thời gian. Thủy Diệu ngày 2.0 đã miêu tả quá, Quất Miêu cũng là như thế. Nhưng bởi vì là miêu tả quá quá trình, không có lại viết một lần, chỉ nói đường chỉ đi đường khi cảm giác có cái tàn ảnh trải qua. Đó là thời gian tạm dừng cùng khôi phục khoảng cách, Quất Miêu lưu lại thân ảnh. Đến tận đây, bổn văn tác giả cho rằng chính mình nói được phi thường minh bạch. Về phó nhân cách nhóm như thế nào ảnh hưởng ân cần tính cách, cho nên nữ hoàng bộ phận liền đề cũng. Chưa đề, ân cần vừa tiến vào phó bản đã bị nữ hoàng chặn đứng. Sau đó liền biến thành một cái tinh xảo nương pháo. Hết chương.